Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 669. Một cái rắm kinh thiên địa, Vương Đông cái kia một cuốn họng, không đơn giản kinh động đến Thanh Phong cốc người, càng là cơ hồ đem nửa cái tòa thành Tầm Bảo người đều cho kinh động đến. Trong lúc nhất thời, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không, không biết xảy ra chuyện gì. Tại đây rất nhiều người, tại tòa thành bên trong đều chờ đợi không thiếu thời gian rồi, đối với Tầm Bảo đã không có bao nhiêu hứng thú, dứt khoát trực tiếp dừng lại xem cuộc vui. Đem làm bọn hắn chứng kiến Vương Đông chật vật không chịu nổi bộ dạng về sau, nhao nhao lộ ra sắc mặt đại kinh. Ta nói đây không phải là Thanh Phong cốc đích thiên tài Vương Đông sao? Dùng hắn tu vi, ai có thể đủ đưa hắn tra tấn thành cái dạng này, quả thực không thể tin được a. Ngươi nhìn bên cạnh, hình như là cái kia ba cái gia hỏa, trời ạ, cái kia dĩ nhiên là hai đầu hiếm thấy thần thú, trên người bọn họ phát ra chính là đậm đặc thần thú khí tức, thiên tiên trung kỳ thần thú. Trách không được cường hoành như vậy, nhìn thần dị mã, dĩ nhiên là trong truyền thuyết long mã, đây chính là tuyệt đối hy hữu giống, so về chân long đều muốn hiếm có nhiều. Truyền thuyết là chân long cùng hoàng kim chiến câu hậu đại, Vương Đông tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là gặp gỡ hai cái cường đại thần thú, điểm quan trọng cũng bối, đúng vậy a, thần thú cường đại là không thể lẽ thường đến đo lường được, bọn hắn đều có được cường đại thiên phú thần thông, gặp may mắn, không phải tiên nhân có thể so sánh. Theo Vương Đông ánh mắt, mọi người cũng là chứng kiến từ đằng xa truy kích đi lên một người hai thú, nhất là chứng kiến hai đầu thần thú đồng thời xuất hiện thời điểm, càng là một mảnh kinh hô, thần thú, cùng trời sinh thần thể đồng dạng, bọn họ là gặp may mắn, như vậy tồn tại, mặc dù là tại tiên giới, cũng là rất thưa thớt giống. Chứng kiến Thanh Phong cốc người càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu thiên tiên hậu kỳ cao thủ, một mực xông lên phía trước nhất hình Ngọc Thông rồi đột nhiên dừng lại thân thể của mình, Tiểu Bạch ca. Truy Phong ca, tiện nhân kia giúp đỡ đã đến, chúng ta chỉ sợ khó đối phó a, ta xem hay vẫn là trước tránh a. Hình Ngọc Thông vẻ mặt thổn thức đạo, không lâu trước khi tại trong điện phủ thấy tận mắt Thức Tiểu Bạch cùng Truy Phong bưu hãn về sau, Hình Ngọc Thông đối trước mắt hai cái vị này đại gia bội phục có thể nói là đầu rạp xuống đất, ngươi sợ Cộng Long a, vừa mới không phải đạt được một kiện trung phẩm tiên khí sao? Tiểu Bạch ca bảo vệ ngươi không lo. Tiểu Bạch nâng cao thân thể cao lớn, giơ lên một chỉ cực lớn móng vuốt, vỗ bộ ngực cam đoan đạo, hắn động tác này bị xa xa Tô Nham xem tại trong mắt, nhìn cười không được, Vương Sư Huynh, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bên kia, Thanh Phong Cốc đã tụ tập mười mấy người, cơ hồ toàn bộ đều xuất hiện tại Vương Đông bên người, trong đó càng là có hai cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ, có người nhịn không được mở miệng hỏi, Vương Đông tại bọn hắn trong nội tâm vẫn luôn là bách chiến bách thắng tồn tại. Hôm nay luân lạc tới như vậy chật vật trình độ, thật đúng là hiếm thấy vô cùng, giết, đồng loạt ra tay, giết đối diện cái kia ba cái súc sinh. Vương Đông hỗn hển, cơ hồ là tê tâm liệt phế kêu đi ra, tự hồ nhớ tới trước khi tao ngộ, càng là khí toàn thân đều đang run rẩy, làm một cái đại phái nhân vật thiên tài, tâm tính lẽ ra thật tốt, mặc dù là nếm mùi thất bại, ít nhất cũng sẽ không biết như thế thất thố, mà trước mắt Vương Đông đã không thể chỉ cần dùng thất thố để hình dung, lại nhìn Vương Đông. Tuy nhiên khí tức có chút hỗn loạn, nhưng là rất rõ ràng cũng không có bị cái gì thương thế nghiêm trọng, điều này không khỏi làm mọi người hoài nghi, đối diện cái kia ba cái gia hỏa, đến cùng đối với Vương Đông làm cái gì, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như bị đồng tính cường bạo, a. Thanh Phong cốc người đồng thời kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Đông, tại bọn hắn trong ấn tượng, Vương Đông vẫn luôn là một cái tràn đầy tự tin, hết thảy đều ở nắm giữ đích thiên tài cao thủ, hôm nay biểu hiện thái quá mức khác thường đi một tí. Ta nói giết cái kia ba cái súc sinh, các ngươi lỗ tai điếc sao? Vương Đông hỗn hỉnh, cả người càng là lập tức biến thành một đầu sư tử mạnh mẽ, ngao một cuốn họng dẫn đầu hướng về Tiểu Bạch ba cái phóng đi. Thanh Phong cốc người tuy nhiên vẻ mặt khó hiểu cùng phiền muộn, nhưng là thấy Vương Đông đã lao ra, bọn hắn nào dám lãnh đạm, cũng là nhao nhao lao ra, bà mẹ nó, cái này thanh thế quá mãnh liệt, Tiểu Bạch ca, ta xem hay vẫn là tránh a. Hình Ngọc Thông bị hù co rụt lại cái cổ, hắn và Tiểu Bạch Truy Phong cường đại trở lại, cũng chỉ là thiên tiên trung kỳ mà thôi, cái kia Vương Đông cực kỳ lợi hại, mặc dù là ba người bọn họ hợp lực, cũng không có đối với hắn tạo thành thái quá mức nghiêm trọng thực chất tính tổn thương, hôm nay Thanh Phong cốc tất cả mọi người đồng loạt ra tay, thanh thế to lớn, càng có ba cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ ở trong đó, trận thế như vậy, bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có chạy trốn phần. Chỉ là, Hình Ngọc Thông vừa dứt lời, tự chứng kiến Tiểu Bạch không chút hoang mang nghênh ngang đi về phía trước hai bước, hắn miệng rộng một phát, cạc cạc cười ra tiếng, chợt, Tiểu Bạch thay đổi khổng lồ thần thể, dài rộng bờ mông cao cao nhếch lên, bà mẹ nó, lại đây, người này. Thấy thế, Hình Ngọc Thông cùng Truy Phong sắc mặt đồng thời biến đổi, hai người càng là không nói hai lời, xoát thoáng một phát tự biến mất tại nguyên lai địa phương, xa xa tránh né khai đùa giỡn, đem làm chạy ra nhất định khoảng cách về sau, lần nữa khí định thần nhàn xem cuộc vui, Tiểu Bạch ca thật sự là uy mãnh. Hình Ngọc Thông giơ ngón tay cái lên, hắn có thể không có quên, ở đằng kia trong điện phủ, tựu là Tiểu Bạch cái này sắp thi triển thiên phú thần thông rất bạo lực đem Vương Đông tàn phá không thành hình người. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống, Tiểu Bạch rõ ràng bụng không ngừng phóng đại, giống như thổi phồng, thằng này đang làm gì đó. Thanh Phong Cốc người đã dết lên rồi, hắn định lấy mông lớn, là chờ bị cường bạo lỗ cúc hoa ư. Có người giật mình, cảm thấy cái kia rõ ràng chồn cử động như vậy, có chút không hiểu thấu. Mà đang tại gấp sông mà đến Vương Đông, tại kiến thức đến Tiểu Bạch cử động về sau, toàn thân đánh ột cái giật mình, tận lực bồi tiếp một tiếng mắng to, mẹ, lại đây, nhanh tản ra. Vương Đông vẻ mặt kinh hãi, hô to một tiếng về sau, cả người hắn tự thẳng tắp chạy trốn ra ngoài, đằng sau Thanh Phong Cốc mặt người bên trên đều là một hồi ngạc nhiên, không biết đạo Vương Đông sư huynh đến cùng thế nào rồi, bề ngoài giống như thần kinh có chút không quá bình thường, mới vừa rồi còn lửa giận ngút trời xung phong liều chết đâu rồi, hiện tại còn không có có giết đến địch nhân phụ cận, chính mình trước chạy trốn, mười mấy người trong lúc nhất thời đang tự hỏi Vương Đông thần. Kinh vấn đề, lại không để mắt đến hắn một câu kia nhanh tản ra nhắc nhở. Tại trong con mắt của bọn họ, cái kia rõ ràng chồn cũng chỉ là bày ra một cái phi thường khó coi lại ngu ngốc động tác mà thôi, có cái gì ngạc nhiên, xa xa Tô Nham, nhìn không được lắc đầu, đối với Thanh Phong Cốc xông đi lên cái kia một đám người lộ ra thương cảm chi tình. Oanh! Rốt cục, một tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp thanh âm tại toàn bộ tòa thành phía trên vang lên, cái này một tiếng vang thật lớn, quả thực chấn trụ không ít người, tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, tự chứng kiến một đoàn màu xanh lá khối không khí theo rõ ràng chồn trong lỗ đít thẳng tắp lao ra, giống như đạn pháo, như thiểm điện liền đi tới Thanh Phong Cốc cái kia mười mấy người phía trước, cái kia màu xanh lá khối không khí lần nữa oanh một tiếng nổ ra, hóa thành vô số đạo màu xanh lá. Mũi tên đuôi lông vũ sông đánh tới. Rầm rầm. Mười mấy người cơ hồ toàn bộ lâm vào màu xanh lá mũi tên đuôi lông vũ bên trong, chỉ có một thiên tiên hậu kỳ cao thủ đã nghe được Vương Đông nhắc nhở, sớm một bước né tránh đi ra ngoài, người còn lại, tự triệt để bi kịch rồi. Bởi vì đem làm bọn hắn muốn ra tay đối với những cái kia mũi tên đuôi lông vũ công kích hoặc là ngăn cản thời điểm, kinh hãi phát hiện, những khí thể này giống như xương mu bàn chân chi trở, căn bản không cách nào hủy diệt, mà ngay tại lúc đó, một cổ khó tả tanh tưởi hương vị nhảy vào mũi của bọn hắn bên trong, sở hữu liền lập tức tự tái rồi, liên nghĩ đến những vật này là theo cái nào đó quái vật khổng lồ trong lỗ đít bài xuất đến, cũng làm cho bọn hắn lập tức minh bạch, cái này mẹ nó là một cái rắm, bà mẹ nó, thối quá, cái này dĩ nhiên là một cái rắm, trời ạ, cầm thú a. Một chút khoảng cách màu xanh lá khí lưu khá gần người, mặc dù không có bị tức lưu dính vào, cũng đã ngửi được vẻ này khó tả hương vị. Lúc này sắc mặt đại biến, nguyên một đám như là nhìn thấy trên cái thế giới này đáng sợ nhất đồ vật, rất xa né tránh đi ra ngoài, ta, thối quá a, quẹ, giết chết ta, quẹ. Cái gì đồ chơi, đây là cái gì, lão tử muốn chết rồi, oa. Liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết theo Thanh Phong Cốc cái kia mười mấy người trong miệng phát ra, giống như mổ heo, nguyên một đám tại màu xanh lá khí lưu bao khỏa hạ bất trụ bốc lên, bọn hắn thi triển các loại thủ đoạn. Tiên chi lực căn bản không cách nào đem màu xanh lá khí lưu cho phá hủy hoặc là cưỡng chế di dời, những cái kia khí lưu, tự hồ có nhất định linh tính, chỉ cần bị dính vào, tự nhất định là bi kịch. Có người tu hành chính là hỏa thuộc tính công pháp, theo trong cơ thể kích phát ra đằng đằng hỏa diễm, muốn đem màu xanh lá khí lưu cho đốt cháy mất, lại bi kịch phát hiện, căn bản không làm nên chuyện gì, ta thảo buồn, mà a. Có người hô to, cảm giác mình muốn chết. Tại màu xanh lá khí thể bao khỏa phía dưới, ngự không mà lên, hướng về xa xa phi độn mà đi, một lát tầm đó, mười mấy người phân biệt hóa thành hơn 10 đạo lục quang rất xa đã bay đi ra ngoài, mang theo thê lương kêu thảm thiết, không giống người phát ra tới đấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tòa thành trên không, lâm vào chưa từng có yên lặng trạng thái, người nhóm biểu tình tình cũng không có sao phong phú, ngạc nhiên, kinh hãi, sợ hãi, càng nhiều nữa người nhìn xem cái kia biến mất hơn 10 đạo thân ảnh. Như là Tô Nham lộ ra vẻ thuân hại. Càng không phích lịch vô địch toàn phong thí, một cái rắm kinh thiên xuống, hiếm thấy a, cái này dĩ nhiên là một cái rắm, nói như thế nào chính là một cái rắm đây này. Rất nhiều người xoay người lại, nhìn về phía khổng lồ bạch chồn, hốc mắt nhìn không được co rụt lại, mỗi người cũng nhìn không được lui về phía sau một bước, thề muốn cách tên kia xa một chút. Qua cạc cạc, đã ghiền a, thật sự là đã ghiền, tiểu bạch ca quá mãnh liệt, loại thiên phú này thần thông lại có thể liên tục thi triển. Một cái tiện nhân thanh âm vang lên, hình ngọc thông đi vào tiểu bạch bên người, vừa gặp thời cơ nịnh nọt, lập tức đưa tới một hồi bạch nhãn cùng khinh bỉ, cạc cạc cạc. Tiểu bạch cười to, hắn thân hình một chuyến, biến thành một cái thân ở áo trắng thiếu niên, xem 15-16 tuổi, trường một trương đủ để cho nữ nhân đều ghen ghét dung mạo, chứng kiến hắn biến thành cái dạng này, rất nhiều người nhịn không được lần nữa thổn thức, như vậy một cái xem thuần khiết vô hạ thiếu niên lang, thật sự khó có thể cùng vừa rồi cái kia sắc bén một cái rắm liên tiếp đến cùng một chỗ a, càng không phích lịch vô địch toàn phong thí, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể thi triển hai lần, kế tiếp một thời gian ngắn, cũng không thể thi triển. Tiểu Bạch nói ra, thần thú thiên phú thần thông tuy nhiên cường hãn, nhưng là thi triển lại vô cùng hao phí tâm huyết, trong thời gian ngắn, không thể liên tục thi triển, súc sinh, ngươi cái kia buồn nôn người thiên phú thần thông không thể lại thi triển a, ta muốn phế ngươi. Vương Đông hô to một tiếng, hắn cũng không có buông tha cho, trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào nhiều ra một bả màu xanh trường kiếm, đó là một thanh tiên kiếm, uy lực không tầm thường, hướng về Tiểu Bạch tự chém xuống. Một cái khác thanh phong cốc thiên tiên hậu kỳ đệ tử, như trước ở vào vừa rồi trong rung động, âm thầm may mắn chính mình tránh né ra, giờ phút này bị Vương Đông ra tay cho bừng tỉnh, cũng là lao xuống mà đi, Vương Đông, ta đến chiến ngươi. Một tiếng cởi mở thanh âm vang lên, Tô Nham hóa thành một đạo bạch quang, đã ngăn ở Vương Đông trước người, về phần mặt khác cái kia thiên tiên hậu kỳ cao thủ, cũng đã bị truy phong hai vó câu cho ngăn cản, đại ca. Chứng kiến áo trắng Tô Nham, Tiểu Bạch lập tức hưng phấn đại gọi, Tô Nham, ngươi cút ngay cho ta. Vương Đông song mắt đỏ bừng, đối với Tô Nham hô to, có lẽ cút ngay chính là ngươi à. Tô Nham cười lạnh, một quyền liền hướng lấy Vương Đông đánh qua. Cái kia Vương Đông phiền muộn hô to một tiếng, vậy mà không cùng Tô Nham đối chiến, quay người rời đi, hắn đã từng trong động phủ kiến thức đến Tô Nham cường thế, đó là đủ để cùng Hô Diên Ba so sánh tồn tại, hắn hiện tại nổi lòng vừa loạn, chống lại Tô Nham. Không có nửa điểm nắm chắc, mấy người các ngươi con sâu cái kiến, ta Vương Đông là sẽ không bỏ qua các ngươi, chờ ta khôi phục, tự là tử kỳ của các ngươi. Vương Đông bay mất, lại cũng không cam lòng, lần này biệt khuất, quá lớn.